Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. An Khang tiểu khu. Chương 59. Ở tạp thời gian thượng. Ôn Giản Ngôn kinh nghiệm phá lệ phong phú, ở hắn phóng xong tàn nhẫn lời nói nháy mắt. Đỉnh đầu huyền phù nửa trong suốt đếm ngược vừa lúc về linh, đếm ngược. Không giờ hắn hướng về phía trước mắt văn bà cười tủm tỉm mà phất phất tay. Cúi chào, giây tiếp theo. Quen thuộc, trời đất quay cuồng cảm giác lại lần nữa truyền đến, chờ Ôn Giản Ngôn lại mở hai mắt thời điểm. Phát hiện chính mình đã về tới ban đầu địa phương, xiềng xích cùng phù chú vô thanh vô tức mà rũ. Trong bóng đêm, cửa phòng an tĩnh mà rộng mở. Trong phòng trống không, mặt đất vách tường toàn bộ đều trụi lủi. Huyết tinh mùi hôi thối ở trong không khí tỏa khắp, sau lưng truyền đến Tô Thành cố tình đè thấp. Thanh âm, ngoặc kép, có người tới. Ôn Giản Ngôn trước mắt sáng ngời. Dựa theo chúng ta phía trước nói làm. Hai người phủ thêm ẩn nấp trường bào, thân hình một trước một sau mà biến mất ở lạnh băng sâu thẳm hành lang chung. Kỳ thật, đây là Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu tiến đến 1316 mục đích, căn cứ hắn ở thế giới nội được đến manh mối. Còn thừa 7 cái bình hẳn là đều bị giấu ở 1316 nội. Một khi đã như vậy, nếu nơi này có cái gì không tầm thường hướng đi, văn bà nhất định là vô pháp mặc kệ, đương nhiên. Nếu có thể ở 1316 nội tìm được một ít cái gì manh mối liền càng tốt. Bất quá cho dù cái gì đều không có tìm được cũng không có quan hệ. Chỉ cần văn bà bị dẫn lại đây, mục đích của hắn liền đạt tới, đốt, trầm trọng. Quải trượng đánh mặt đất thanh âm ở hành lang cuối vang lên. Sống lưng câu lũ văn bà chậm rãi từ bóng ma chỗ sâu trong đi ra. Nàng mở to cặp kia che kín bạch ế trong mắt, đi bước một đi hướng cách đó không xa cửa phòng mở rộng ra 1316, Ôn Giản Ngôn ngừng thở. Phóng nhẹ bước chân, hắn nương ẩn nấp trường bào công hiệu. Lặng lẽ vòng qua văn bà bên cạnh, sau đó lập tức chạy hướng văn bà phòng. Nắm chặt thời gian, hắn cong lưng, dễ như trở bàn tay mà đem cũ xưa khóa cửa cậy ra. Sau đó vô thanh vô tức mà chui đi vào phòng nội, ánh sáng tối tăm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm châm mùi hương. Một người rất cao tà Bồ Tát giống lập khắp cả phòng cách cục nhất trung tâm. Hai bên treo đủ loại kiểu dáng phù chú pháp khí. Điện tử ngọn nến lập lòe sâu kín hồng quang. Trong phòng chất đầy đủ loại kiểu dáng kỳ quái pháp khí. Trên mặt đất cùng trên cửa đều họa quái dị bẻ cong đường cong. Ôn Giản Ngôn ở trong ngăn tủ nhanh chóng mà tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Thực mau, hắn tìm được một ít bị cắt giảm xuống dưới tin vắn, trong đó thứ nhất là liên tục mưu sát 7 người liên hoàn giết người phạm đền tội. Ở bị bắt ngày đó chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, Ôn Giản Ngôn đem tin vắn bỏ qua, hắn đứng ở giữa phòng. Nhìn chung quanh trước mặt bị chất đống tràn đầy nhỏ hẹp phòng. Một mặt bóng ma hiếm thấy xẹt qua hắn chán, tìm đồ vật là Ôn Giản Ngôn cường hạng, đặc biệt là về kia. Chung, bọn họ không muốn bại lộ. Ý đồ thật sâu tàng khởi bí mật, Ôn Giản Ngôn quá hiểu biết này chung nhân loại tâm lý. Cho nên hắn thường thường tổng có thể tinh chuẩn mà tìm được này chung vật phẩm nơi chỗ, nhưng là lần này không giống nhau, bởi vì Ôn Giản Ngôn không phải cái gì đều tìm không thấy. Mà là tìm được đồ vật thật sự quá nhiều, trẻ con hài cốt. Cách làm pháp khí, tản ra mùi máu tươi cổ quái vật chứa. Bị phơi khô kỳ quái côn trùng cùng động vật. Tạo hình quái dị nho nhỏ điêu khắc. Nơi này quả thực giống như là một cái tà ác giáo phái nhà triển lãm, trừ cái này ra. Ôn Giản Ngôn còn tìm tới rồi trang giấy. Hồ nhão cùng thuốc nhuộm. Cùng với mấy cái chưa chế tác hoàn thành người giấy, mỗi cái đồ vật đều làm hắn ra đầu tê dại. Nhưng lại hoàn toàn không biết sử dụng ở đâu. Càng không biết nên từ đâu xuống tay, đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến Tô Thành cố tình đè thấp tiếng nói. Ngoặc kép, tìm được cái gì sao? Ngoặc kép, còn không có. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ không có động. Đồng dạng hạ giọng đáp lại nói, lúc này. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt hơi hơi một đốn, tầm mắt chậm rãi rơi xuống kia tôn chừng một người rất cao Bồ Tát giống thượng, Ôn Giản ngôn ngẩn ra. Nói không chừng, ngoài cửa truyền đến Tô Thành nôn nóng thúc giục thanh, ngươi còn không có hảo sao? Chúng ta lại không đi kia lão thái bà phòng chừng liền phải đã trở lại. Ôn Giản ngôn, ngoặc kép, lập tức, hắn một bên trả lời, một bên bước nhanh đi đến Bồ Tát giống trước mặt, cẩn thận mà đoan trang trước mắt tản ra mãnh liệt tà quỷ chi ý đồng thau giống, đồng thau là thành. Thực, biện pháp tàng đồ vật, như vậy, Ôn Giản ngôn khúc khởi chỉ khớp xương, giơ tay gõ gõ Bồ Tát giống cái bệ, trống rỗng, Ôn Giản ngôn hai mắt nháy mắt sáng ngời, trúng thưởng. Hắn vươn tay, muốn đem đồng thau Bồ Tát giống nâng lên, nhưng là kim loại chế thành tượng đắp thật sự là quá nặng. Ôn Giản ngôn nghẹn đỏ mặt đều không có đem nó nâng lên mấy tấc, hắn không thể không buông ra tay. Từ bỏ cái này nếm thử, Tô Thành thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn tự hồ nghe tới rồi phòng nội trầm trọng động tĩnh. Thanh âm so vừa rồi còn phải bất an. Ngoặc kép, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Mau mau, chúng ta cần phải đi. Ngoặc kép, lập tức, Ôn Giản ngôn khẽ cắn môi. Hạ giọng giống lên trở về, ở Ôn Giản ngôn ở trong phòng tìm kiếm đồ vật thời điểm. Tô Thành tắc dựa theo bọn họ ngay từ đầu nói tốt như vậy đứng ở cửa trông chừng. Cả người đều ở vào một trúng gió thanh hạc lệ căng chặt trạng thái, hắn thường thường quay đầu đánh giá một chút hai bên hành lang chỗ sâu trong. Sợ nhìn đến cái kia quen thuộc bóng người xuất hiện ở bóng ma cuối. Ở lần thứ hai nghe được Ôn Giản ngôn hồi phục lúc sau. Tô Thành chậm rãi hít sâu một hơi. Cưỡng chế trong lòng mãnh liệt đánh người dục vọng, phi. Người này nếu là lập tức nói, mã đều phải chờ chết già. Hành lang cuối, ám ảnh chen chúc, một cái câu lũ, hành động thong thả thân hình ẩn ẩn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, Tô Thành hít hà một hơi. Theo bản năng mà đem sống lưng kề sát ở trên vách tường, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Bọn họ kế tiếp hành động an tĩnh mà nhanh chóng. Ở bị đối phương phát hiện phía trước thoát đi, Tô Thành thăm dò nhìn về phía phòng nội. Hạ giọng thúc giục nói, mau, người đã trở lại. Thúc giục nói bị tạp chết ở yết hầu chung, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào phòng nội. Hai mắt khẩn nhìn chăm chăm thần tượng. Bước chân đang ở chậm rãi lui về phía sau Ôn Giản ngôn. Trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ điềm xấu dự cảm. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên không có trả lời, mà là chuyên chú mà nhìn chăm chú trước mặt một người cao tà Bồ Tát giống. Lui về phía sau, sau đó trợ lực xuất phát chạy. Hắn nâng lên chân dài, đột nhiên một chân đá tới rồi Bồ Tát giống thượng. Dứt khoát lưu loát, cực độ thô bạo, đồng thau chế Bồ Tát giống ầm ầm sập. Kim loại cùng mặt đất lẫn nhau va chạm, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Ở đen nhánh tĩnh mịch hành lang chung quanh quần, Tô Thành bị chấn chán ong ong vang lên, hắn biểu tình chỗ trống. Trợn mắt há hốc mồm, thật lâu làm không ra bất luận cái gì phản ứng, ta nhưng đi mẹ ngươi an tĩnh nhanh chóng đi, này an. Tĩnh cái quỷ, hành lang cuối, kia câu lũ, thong thả đi lại thân hình đột nhiên một đốn. Sau đó lấy một chung không thể tưởng tượng tốc độ đột nhiên nhanh hơn nện bước. Như là ra lung con thỏ, một đường chạy chậm về phía cái này phương hướng vọt lại đây. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Ta xem ra nhiều như vậy thứ An Khang tiểu khu phó bản. Vẫn là chưa từng có gặp qua văn bà chạy nhanh như vậy quá. Cười không sống. Chọc giận một cái tà giáo đồ nhanh nhất phương thức là cái gì? Một chân đá phiên nàng thần tượng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, văn bà. Tiểu bỉ nhãi con ngươi cho ta chờ. Ôn Giản ngôn đem thần tượng cái bệ khe lõm nội đồ vật nắm lấy. Cũng không có thời gian nhìn xem kia đến tột cùng là cái gì. Mà là trực tiếp đem đồ vật cất vào trong túi. Dùng tốc độ nhanh nhất lao ra phòng. Ta hảo. Hắn túm còn ở dại ra trung Tô Thành một phen. Thét to. Chạy mau. Người muốn đuổi kịp tới. Ngoặc kép. Tô Thành hỏng mất ngươi là hảo. Chúng ta cũng xong rồi. Ôn Giản ngôn túm Tô Thành liền hướng về nơi xa chạy tới. Hô hô, tiếng gió rót vào lỗ tai. Hành lang hai bên đen như mực, cửa phòng tại bên người xẹt qua, hắn một bên chạy. Một bên từ chính mình trong túi móc ra vừa mới từ Bồ Tát giống cái bệ khe lõm nội tìm được cũ nát. Trang giấy, ở trong tối đạm ánh đèn hạ cẩn thận phân biệt mặt trên chữ viết, cho nên. Cái này phó bản đến tột cùng sao lại thế này a? Tô Thành một bên chạy, một bên nhìn về phía Ôn Giản ngôn. Đề cao thanh âm hỏi, từ bọn họ thế giới ra tới lúc sau. Hắn liền có điểm theo không kịp hỏi Ôn Giản ngôn ý nghĩ. Đối phương thực hiển nhiên nắm giữ so với hắn càng nhiều tin tức. Toàn bộ hành động quá trình hoàn toàn không mang theo do dự. Tô Thành lần này mới cuối cùng tìm được cơ hội hỏi ra vấn đề này, đơn giản tới nói. Chính là văn bà muốn phong ấn tà linh một bộ phận, Ôn Giản ngôn nhanh chóng mà xem trong tay cũ nát. Trang giấy, muốn phong ấn nó, yêu cầu 10 cái khóa hồn đàn. Chế tạo mấu chốt chính là dục vọng cùng tàn sát ta đoán. Ai dục vọng không sao cả, chỉ cần tàn sát có thể thỏa mãn dục vọng là được, nàng tìm cái tràn ngập dục vọng con rối. Dùng giáo lý cho hắn tẩy não, làm hắn thành liên hoàn sát nhân cuồng, làm thành công 7 cái khóa hồn đàn. Kết quả cái kia con rối ở giữa chừng bị bắt, cho nên dư lại 3 cái liền yêu cầu văn bà chính mình nghĩ cách. Tô Thành ngẩn người, cho nên nàng liền theo dõi trong tòa nhà này hộ gia đình. Ôn Giản ngôn ngắn gọn mà trả lời nói. Đúng vậy, hắn tầm mắt dừng ở trang giấy một góc. Ở cái kia ngày thượng dừng lại một cái chớp mắt. Tà linh lực lượng ở 15 tháng 7 đem đạt tới cường thịnh. Cho nên văn bà cần thiết muốn ở đêm nay làm ra 10 cái khóa hồn đàn. Tô Thành sắc mặt trắng một. Cái chớp mắt, có chút nghĩ mà sợ mà bổ toàn Ôn Giản ngôn nói. Nhưng là cuối cùng một cái ở 1304 nơi đó thất bại. Nàng liền đem chú ý đánh tới chúng ta này đó chủ bá trên người. Không sai, Ôn Giản ngôn đem tờ giấy một lần nữa nhét vào trong túi. Sau đó đem một cái khác bị hắn từ Bồ Tát cái bệ chung cùng nhau móc ra đồ vật đào ra tới, đang xem. Thanh kia đồ vật là gì đó nháy mắt. Hắn đồng tử co chặt. Cơ hồ quên hô hấp, đây là một mảnh gương mảnh nhỏ, ở ánh đèn lập lòe dưới. Tựa hồ ẩn ẩn còn có thể nhìn đến. Một mặt mơ hồ không chừng nam nhân thân hình, đen nhánh phù văn bao trùm ở tái nhợt làn da phía trên. Ngũ quan mơ hồ, phảng phất chỉ còn hư ảnh. Vô thanh vô tức mà ở gương chỗ sâu trong nặng nề ngủ, kia cổ quen thuộc. Làm hắn đầu ngón tay lạnh cả người sợ hãi cảm truyền đến, cánh tay làn da lại lần nữa bắt đầu nóng. Lên, thảo, tà linh thật đúng là chính là ngươi a. Ngoặc kép chấm than, Ôn Giản ngôn hô hấp cứng lại. Phản xạ tính mà đem gương đảo khấu. Phảng phất bị năng đến giường như. Đầu ngón tay mãnh một run run. Sau đó vội không ngừng mà đem nó nhét trở lại chính mình trong túi. Cầu xin cầu xin. Tiếp tục ngủ tiếp tục ngủ. Đột nhiên, Tô Thành nện bước đột nhiên dừng. Ôn Giản ngôn ngẩn ra. Vội vàng cũng dừng nện bước. Ngẩng đầu về phía trước phương nhìn qua đi. Phía trước hành lang chung. Vô số người đầu chen chúc. Ở ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sậm ánh đèn dưới. Những cái đó trắng bệch mang cười người giấy gương mặt xuất hiện ở cách đó không xa. Gắt gao mà ngăn chặn bọn họ đường đi, này đó người giấy. Tô Thành nuốt nuốt nước miếng, Ôn Giản ngôn hạ giọng. Cấp gia khẳng định hồi đáp. Không sai, này đó người giấy đều là văn bà con rối, chúng nó chỉ là bị văn bà chế tạo ra tới mà thôi. Mà những cái đó bị phong ở bình. Phát ra khanh khách tiếng vang trắng bệch quái vật. Mới là cái này phó bản nội chân chính oan hồn. Hai người chậm rãi lui về phía sau. Sau đó đột nhiên xoay người. Hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Nhưng là. Còn không có chạy ra đi vài bước. Bọn họ liền nhìn đến. Một cái khác phương hướng hành lang chỗ sâu trong cũng xuất hiện thật mạnh bóng người. Màu đỏ sậm ánh đèn hạ. Những cái đó mỉm cười người giấy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trước mắt hai nhân loại. Trắng bệch gương mặt thượng. Hai đống đỏ ửng nhìn qua phá lệ quỷ dị chói mắt. Hai người bị đổ ở hành lang chỗ ngoặt chỗ. Tả hữu đều là truy binh. Không chỗ nhưng trốn. Ôn Giản ngôn đột nhiên đem Tô Thành túm lại đây. hạ giọng ở đối phương bên tai nói nhỏ nói. Chờ hạ xem ta thủ thế. Đọc chú ngữ tiến gương, Tô Thành. Ngoặc kép chấm hỏi. A, trong gương không phải cái thứ ba khóa hồn đàn sao? Chẳng lẽ muốn vào đi? Bị mặt khác chủ bá đuổi giết sao? Hắn còn không có tới kịp đem chính mình nghi vấn hỏi ra khẩu. Cũng chỉ thấy phía trước người giấy trung chậm rãi tách ra một cái con đường. Một cái câu lũ lão phụ nhân chậm rãi từ phía sau đi ra, Tô Thành theo bản năng mà im tiếng, đốt. Đốt, đốt, quải trượng đánh mặt đất phát ra thanh âm ở hành lang chung quanh quần. Chậm rãi hướng về hai người phương hướng tới gần. Mỗi một bước đều như là chùy ở người trong lòng thượng. Lệnh người nhịn không được trái tim bị hung hăng nắm khẩn, thực mau. Văn bà mặt xuất hiện ở ánh đèn hạ, nàng nhìn qua cùng phía trước thực không giống nhau, văn bà nhăn. Bèo nhèo ra mặt run nhẹ nhẹ, khóe miệng run run rũ xuống. Một đôi vẩn đục trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Lúc trước kia trung phảng phất thế ngoại cao nhân cao thâm khó đoán biểu tượng không biết khi nào. Đã biến mất không thấy, nàng phảng phất muốn đem trước mắt thanh niên ăn thịt tẩm ra. Mới có thể giải chính mình trong lòng đại hận, thực hiển nhiên. Nàng đã ý thức được chính mình trong phòng loạn tượng đầu sỏ gây tội là ai, người trẻ tuổi. Người phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới, văn bà tiếng nói già nua mà nghẹn ngào. Ở hắc ám hành lang chung quanh quần, như là rắn độc phun tin tê tê thanh, suy, thanh niên khẽ cười một tiếng. Hắn nheo lại màu hổ phách hai mắt, bên môi mang theo một chút như có như không ý cười. Chậm rãi về phía trước một bước, xem ra. Ngươi còn không có ý thức được ta là ai à, Tô Thành kinh hãi mà nhìn chăm chú vào tiến lên một bước. Ôn Giản Ngôn, a, gì, ngươi là ai à? Ôn Giản Ngôn không nhanh không chậm mà cuốn lên tay áo. Lộ ra chính mình cánh tay thượng, trắng nõn làn ra phía trên. Kia màu đen, phù chú hoa văn dương nanh múa vuốt lan tràn. Đã đem hắn mờ u bàn tay cùng cánh tay hoàn toàn bao trùm. Ở trong tối màu đỏ ánh đèn hạ lập lòe yêu dị ánh sáng, ở nhìn đến kia hoa văn nháy mắt. Văn bà đồng tử nháy mắt co rụt lại, cơ hồ theo bản năng về phía lui về phía sau một bước, không sai. Ngươi muốn phong ấn tà linh, chính là ta duy nhất thật thần, thanh niên mặt không đổi sắc. Màu hổ phách đồng mắt chỗ sâu trong lập lòe chân thành mà nhiệt liệt quang. Tràn ngập cuồng tín đồ thành kính cùng tình cảm mãnh liệt. Hắn mỉm cười lên, dùng một chung cuồng nhiệt ngữ khí nói. Ta đã tìm được phương pháp đem phụ thần đánh thức. Hắn tối nay liền đem trọng lâm. Liền ở chỗ này, liền ở hiện tại. Văn bà bị chấn trụ, đáy mắt thần sắc lập lòe. Biểu tình âm độc đánh giá trước mắt thanh niên. Tựa hồ ở cân nhắc hắn nói đến tột cùng có vài phần thật giả. Ôn Giản Ngôn vừa nói, một bên đem một bàn tay bối ở sau lưng. Cấp Tô Thành điệu bộ, mau, chính là hiện tại, chạy nhanh, tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn, một cái vĩnh viễn quên chính mình miệng quạ đen thuộc tính kẻ lừa đảo công. Cái gì, lão bà kêu ta, cảm tạ ở 20 tháng 12 năm 2021 22 giờ 19, 47 đến 2021 trừ 12 đến 21 3 giờ 40 phút 59 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Văn văn tiểu ngọt cầu. 56.544.133. Bất đắc dĩ. Một cái đại thầm thì một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. A rượu 100 bình. Lão bà làm ta thân thân 70 bình. Tịnh diệp 57 bình. Chư bình 50 bình. Diệp thu thu. Tam sắc vùng quê 30 bình. Nửa nghe giang 28 bình. Lạnh nhuận phong trạch 24 bình. Hủ màu trắng. Chiêu tài. 31.223.357. 46.954.476 20 bình. Đô đô đô 18 bình. Nhiều ở trong biển. Charon 15 bình. Diệp Ly. Ngủ không được hải. Chầu bà trên đường. Chỉ hận quân sinh không gặp thời. Ca. Mộc Tử Hy. Viveni. Khúc Giang Phong Độ. Chén rượu. Miêu miêu túy túy. AI. Mặt trà nữ vu. Đậu đậu đậu. An An Bách Nhi, hành chỉ 10 bình, Giang 3 tuổi không ăn cá 7 bình, cưới trước yêu sau, lấy đến đây đi ngươi. Ta là Meng Giao Ngỗng 6 bình, 26.908.850. Bắc Quý, Quyển Vân, Cô Tẩy Hai Nhạt 5 bình, Sơ Tâm, Sau Giờ Ngọ Trà Gừng 4 bình, Ôn Nhu Có Tụng, trong truyền thuyết phế tài, dựa sát vào nhau uy uy, Tình Yêu Bảo An, Tư Mệnh 2 bình, Dệt Ngọt Làm Ít, Tô Phương Hạ, Cây Trúc, 14, Áo Xanh, Đêm Dài, Muốn Ngủ Vương Đánh Cuộc Làm Sao Vậy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.